Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cái series đó là Thần Thoại Đế Hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân quay trở lại nội vũ trụ là muốn gọi là giúp đỡ cho Lâm Gia là bên nhà vợ của hắn. Cũng vì thế mà đã gọi là đắc tội chút nhẹ nhẹ với Bách Lý Gia. Gọi là đắc tội thôi, nhưng mà Tần Quân thì cũng chẳng ngại mấy cái thành phần đấy, cho nên là muốn nói là đắc tội thì nó cũng không phải là gì. Và những cái người của Bách Lý Gia mà gọi là đã gây sự với Lâm Gia, giết những cái đệ tử của Lâm Gia thì đã bị Tần Quân chảm sát hoàn toàn rồi, không còn dư lại chút nào cả. Và bây giờ thì hắn ăn một cái viên đan dược để tu thành chí tôn bá thể thì lại tiếp tục đắc tội với thần điện nữa, cho nên có vẻ như là Tần Quân cũng là một người gọi là thích đi đắc tội. Mấy hai nữa là hắn đang tự tin vào cái thực lực của Dương Tiễn bực tăng cao, nên là không sợ ai ở trong nội vũ trụ cả. Nhưng rất có thể là trong nội vũ trụ cũng sẽ có tồn tại mà Tần Quân không đắc tội nổi. Đấy, tại vì nhiều thằng nó còn ẩn giấu như thế cơ mà, làm sao mà có thể, chưa gì đã nghĩ mình vô địch thì nó cũng không hay cho lắm. Và phần trước, cuối phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Chí Tôn Thần Điện đã cảm nhận được Chí Tôn Bá Thể của Tần Quân xuất hiện. Ngoài ra thì nhóm người trả thù của Bách Lý Thế Gia cũng đã mò tới rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra với những cái thế gia đó. Tần Quân đang độ kiếp chỉ khẽ lướt qua bọn người của Bách Lý Thế Gia rồi không còn để ý chút nào nữa. Tự mình hưởng thụ thiên lôi tẩy lễ, Bách Lý Trường Phong hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lại lửa giận trong lòng, lúc này mới vọt tới chỗ của Lâm Gia Tiên Sơn, khí thế như là một con hung thú hỗn độn để cho vô số sinh linh cảm giác được như bị thứ gì đó đụng vào phải nhao nhao tránh lui. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi! Bách Lý Trường Phong tựa như một con hùng sư nổi giận, tiếng gầm gừ uy chấn cả tinh không. Hai chùm sáng màu xanh da trời từ trong mắt hắn bắn ra, trong chớp mắt vọt qua mấy ngàn vạn dặm, muốn một chiêu là phải bắn giết Tần Quân ngay tại chỗ. Hừ, Dương Tiễn hử lạnh một tiếng, hai chùm sáng màu xanh da trời trong nháy mắt tiêu tán trông vô cùng quỷ dị. Bách Lý Trường Phong thấy vậy vội vàng khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiễn. Một giây sau hắn liền dùng mình, thần thức quét tới, Dương Tiễn mang đến cho hắn một cảm giác giống như gia chủ của Bách Lý gia vậy, thậm chí càng thâm bất khả chắc hơn, để cho hắn sợ hãi. Hắn là Dương Tiễn sao? Bách Lý Trường Phong khẩn trương nghĩ tới, hắn chú ý tới con mắt thứ ba của Dương Tiễn, dù nó chưa mở ra, nhưng trên sự áp chế về mặt huyết mạch để cho hắn không còn dám tiến lên nữa. Sau lưng một đám tu sĩ Bách Lý gia cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhào nhào thi triển pháp thuật thần thông như trăm hoa đua nở, tất cả đều đánh về phía Lâm Gia Tiên Sơn. Hào quang chiếu sáng cả tinh không, sáng chói mà duy mỹ, các sinh linh ở trên núi bị dọa cho run lẩy bẩy, thậm chí là không kịp đào thoát. Ngoài từ Bách Lý Trường Phong thì tu sĩ của Bách Lý gia không có người nào đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh cả. Không cần Dương Tiễn xuất thủ thì Tôn Ngộ Không một gậy đã quét tới, hỗn độn tử kim bổng duỗi dài mấy chục vạn dặm, các loại pháp lực hồng lưu đều bị đập nát, hóa thành tiên vụ bảy màu vây quanh Lâm gia của Tiên Sơn cực kỳ đẹp mắt. Một gậy này đã dọa sợ các tu sĩ của Bách Lý gia. Ban nãy là Tề Thiên Đại Thánh, gia hỏa này chính là Tề Thiên Đại Thánh, thật mạnh, chí ít cũng là thánh nhân cảnh viên mãn, trách không được là Bách Lý Chi Nam sẽ vẫn lạc. May mắn là có Trưởng Phong tướng quân. Các tu sĩ của Bách Lý gia châu đầu ghé tai, một gậy này của Tôn Ngộ Không để bọn hắn không dám phớt lờ. Bách Lý Trường Phong thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Quân, nhìn thấy Tần Quân luyện thành Chí Tôn Bá Thể mà hắn lại bất lực, cái này khiến trong lòng hắn rất sốt ruột. Chí Tôn Bá Thể trong truyền thuyết tuyệt đối không bình thường, hôm nay nhất định phải diệt trừ Tần Thiên Đế. Bách Lý Trường Phong cắn răng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Tiễn, một giây sau diện mục liền kinh hãi. Chỉ thấy Dương Tiễn mở ra Chí Tôn Pháp Nhãn, theo dõi hắn, sát cơ vô tận từ bốn phương tám hướng ập tới, làm cho hắn lạnh cả người không dám động đậy. Lúc này tu sĩ của Bách Lý gia còn lại mới phát hiện ra, Tần Quân vậy mà luyện thành Chí Tôn Bá Thể, lập tức ào ào như ong vỡ tổ. Chí Tôn Bá Thể đối với Bách Lý gia mà nói có thể nói là một vấn đề cấm kỵ. Tuy rằng tổ tông Chí Tôn Vô Địch cũng từng có Chí Tôn Bá Thể, nhưng bọn hắn lại càng tín phụng Chí Tôn Pháp Nhãn hơn, mà đối với Chí Tôn Bá Thể thì lại thành ra căm ghét cùng cực. Bọn hắn cho rằng là bởi vì Chí Tôn Bá Thể tồn tại mà dẫn đến Chí Tôn Pháp Nhãn không được hoàn mỹ, chí ít thì không phải là mạnh nhất. Hiện tại cừu địch Tần Thiên Đế vậy mà cũng là Chí Tôn Bá Thể, làm cho bọn họ vừa giận mà lại vừa hoảng sợ. Trưởng Phong tướng quân, nhanh diệt trừ hắn đi. Một tên thánh nhân của Bách Lý Gia thúc giục, hắn không rõ vì sao Bách Lý Trưởng Phong lại cứ đứng đực ra tại chỗ như là ngỗng ỉa vậy. Các sinh linh có liên quan đang nghi ngờ, lúc trước Bách Lý Trưởng Phong còn đằng đằng sát khí lao tới, hiện tại làm sao lại giống như là choáng váng vậy. Ở trên lầu các, Hoắc Chấn Dư cảm thán, Bách Lý Trưởng Phong, anh hùng cả đời, đáng tiếc. Bách Lý Gia còn đánh giá quá thấp Tần Quân, điều động Bách Lý Trưởng Phong đến hoàn toàn là đưa tới đồ ăn thôi. Lúc này thân hình Dương Tiễn thoát cái biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã giết tới trước mặt Bách Lý Trưởng Phong. Cái gì? Bách Lý Trưởng Phong xém chút bị dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì Dương Tiễn lúc này cách hắn chỉ 20 phân. Năm mắt nhìn đối diện nhau, trong mắt hắn, nháy mắt đã mất đi tư duy. Oanh, một chùm sáng màu đen thế không thể đỡ từ trong chí tôn pháp nhãn của Dương Tiễn phóng ra. Chùm sáng này nháy mắt tăng lên gấp bội lớn vài trăm mét, hoàn toàn chôn vùi Bách Lý Trưởng Phong. Nguyên thần phá tán, thánh cốt biến thành tro bụi. Trong chốc lát toàn bộ sinh linh trong tinh không liền dưng lên một tia bi ý. Thiên đạo chí thánh tương đương với thiên đạo rồi, mà thiên đạo vẫn lạc thì vạn vật rên rỉ than khóc. Bách Lý Trưởng Phong vẫn lạc. Vô số sinh linh cảm thấy nghẹn họng chân chối mà nhìn. Tinh không chỉ còn tiếng sấm đi đùng oanh minh, phảng phất như thét gào vì một thiên đạo chí thánh đã chết. Các tu sĩ của Bách Lý Gia từng cái hóa đá, hoàn toàn không thể tin được một màn vừa thấy. Ý tức của Trường Phong Tấn Quân nháy mắt đã không còn. Tần Quân đang độ kiếp cười mỉa một tiếng, một đám bò sát mà cũng dám tới để giết hắn. Coi như Bách Lý Gia toàn quân đánh tới hắn cũng không sợ. Cùng lúc đó thiên kiếp trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên tản đi, tụ tập về phía Bách Lý Trường Phong, đậu má. Tần Quân lập tức phiền muộn, hắn còn muốn mượn thiên kiếp để thăng tiến đến hiện thánh cảnh trung kỳ. Lúc này chùm sáng đen vắt ngoang có tinh không tiêu tán đã mất đi thân ảnh Bách Lý Trường Phong. Đáng thương cho một thiên đạo chí thánh, trước khi chết mà ngay cả một câu cũng không kịp nói, ví dụ như tài sản để lại cho ai. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía các tu sĩ của Bách Lý Gia phương xa, dọa cho bọn hắn vội vàng xoay người bỏ trốn. Đáng tiếc là bọn hắn bị đại đạo chí tôn để mắt tới, muốn chạy trốn chỉ có thể là hy vọng xa vời. Oanh! Lại một chùm sáng màu đen từ mi tâm của Dương Tiễn phóng ra quét ngang một cái bao phủ tất cả cao thủ của Bách Lý Gia, phải gần 100 người, coi như toàn quân bị diệt. Đợt người thứ hai của Bách Lý Gia tới cũng nhanh, mà chết cũng nhanh. Toàn bộ sinh linh còn chưa lại lấy lại được tinh thần, chỉ có thể sững sờ nhìn vào thân ảnh, thần uy của Dương Tiễn. Tần Quân lúc này chậm rãi hạ xuống, phun ra một ngụm chọc khí, hóa thành chí tôn bá thể để cho hắn cảm giác được. Mình đã đạt được một lượng chất biến rất lớn, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng bạo tạc. Thật lâu sau tinh không oanh động. Ông trời ơi, ta còn đang ở trong mộng mị sao? Ý, Dương Tiễn kia rốt cuộc là ai? Cái này cũng không khỏi mạnh đến thái quá rồi. Bách Lý Trưởng Phong chết thật sao? Đoàn người của Bách Lý Gia xuất hiện chưa tới nửa nén hương, liền toàn thể vẫn lạc ư. Rốt cuộc chết bao nhiêu thánh nhân, có thằng nào thống kê không vậy? Tối về làm quân đè. Sự tình làm lớn rồi, Bách Lý Gia chắc chắn không bỏ qua đâu. Vô số sinh linh đều khiếp sợ nhìn về phía Dương Tiễn, bao gồm cả Hoắc Chấn Dư. Hắn định liệu là Bách Lý Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới chết lưu loát sạch sẽ như thế. Mấu chốt nhất là tốc độ của Dương Tiễn để cho hắn nghĩ lại mà tim đập rộn lên. Có thể dễ dàng miễu sát thiên đạo chí thánh, chẳng lẽ Dương Tiễn là một tồn tại có thể so với Thái Sơ Ma Tổ sao? Các thần ma nhìn qua bóng lưng của Dương Tiễn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại để cho thằng ba mắt ra vẻ ta đây, má nó! Tôn Ngộ Không khó chịu hừ nói, chỉ là song quyền nắm chặt đã bán rẻ được sự khiếp sợ của hắn. Dương Tiễn lần nữa làm đổi mới trong nhận thức của hắn, cái loại tốc độ cùng pháp lực bực này hắn đúng là có sách cả cái mông khỉ cũng theo không kịp. Các cao tầng và đệ tử của Lâm gia thì phấn chấn không thôi. Cho dù đối mặt với Bách Lý Trưởng Phong, thủ hạ của Tần Thiên Đế vẫn trâu bò như cũ. Lúc này mới thực sự để bọn họ cảm thấy an toàn trước nay chưa từng có, thậm chí là còn có cả cảm giác vinh diệu ở trong đó. Dương Tiễn trở lại bên cạnh Tần Quân không vui không buồn, phảng phất như chỉ chụp chết mấy con ruồi, không có chút cảm giác thành tựu nào. Bà mắt, ngươi còn có thể lợi hại hơn nữa hay không? Lý Nguyên Bá nhìn qua Dương Tiễn mà hỏi, nghe mà khóe miệng của Dương Tiễn có chút co quắp lại, ném cho hắn một cái lườm. Tần Quân bẻ cổ cười nói, có nhị lang, cho dù Bách Lý gia tộc dốc hết toàn lực chấm cũng không sợ. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh mối hận của Bách Lý Hồng Cương. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ: Bách Lý gia gia chủ Bách Lý Hồng Cương cảm ứng được Bách Lý Trưởng Phong vẫn lạc. Bách Lý Trưởng Phong chính là tầng tôn tử của Bách Lý Hồng Cương, để cho hắn giận tím cả mặt. Đối với ký chủ sinh ra sát ý cực hạn, nếu ký chủ có thể oanh sát Bách Lý Hồng Cương, thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán, một lần ân huệ hệ thống, 6 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, 6 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Thanh âm nhắc nhở túi bụi của hệ thống bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân mỉm cười. Bách Lý Hồng Cương, gia chủ của Bách Lý gia, tới đây để cho trẫm được khen thưởng nào. Tần Quân cũng chờ mong không thôi, nghĩ đến là sau một đoạn thời gian Bách Lý Hồng Cương tự mình xuất động, chứ sẽ không phái những kẻ yếu đến để đưa điểm kinh nghiệm nữa. Tâm tình của hắn khá đắc ý, muốn tìm người giao đấu một phen, nhưng lại không có nhân tuyển thích hợp. Các thần ma thì hoặc là cường đại đến biến thái để hắn đánh không lại, hoặc là thua xa hắn đều không thích hợp. Còn về phần Lâm gia, thôi, không đi khi dễ cái bọn nhỏ yếu. Tần Quân đột nhiên có chút buồn bực, vô địch cũng tịch mịch à. Cùng lúc đó những sinh linh quan chiến kia nhào nhào chuyển tin tức ra ngoài, bởi vì trong bọn hắn có không ít sinh linh là thám tử thám báo, đều là đến dò xét chiến báo mới nhất của Tần Thiên Đế cùng với Bách Lý gia. Bách Lý Trường Phong vẫn lạc tuyệt đối có thể gây ra chấn động trong toàn bộ nội vũ trụ. Bách Lý Trường Phong đã sống gần chục tỷ năm, đã từng là yêu nghiệt vạn cổ, sau khi thành thánh càng là một đường hát vang tiến mạnh, trở thành một trong nhân vật mang tính tiêu chí biểu tượng của Bách Lý gia. Cái dạng đại năng này ở trước mặt Dương Tiễn vậy mà không chịu nổi một kích, việc này tuyệt đối có thể nhấc lên phong vân cho toàn vũ trụ. Trước kia danh tiếng của Tần Thiên Đế chỉ ở trong gần 100 tiên vực, mà tiên vực của nội vũ trụ thì xa xa đâu chỉ 100. Vũ trụ vô tận, tên tuổi của Tần Thiên Đế chính thức bay lên. Ngày đó Lâm Xuyên chiếu cáo toàn bộ Lâm Thánh Tiên Vực cùng một chỗ chúc mừng Dương Tiễn thắng lợi. Sự tình phát triển đến bước này, Lâm gia bọn hắn coi như đã trói chặt vào cái mệnh của Tần Quân. Nếu Tần Quân bại, toàn bộ Lâm Thánh Tiên Vực sẽ bị huyết tẩy, chó gà không tha. Cũng may là Dương Tiễn đủ châu bò, Tần Quân lại càng luyện thành chí tôn bá thể, để cho bọn họ nghĩ lầm là phía sau Tần Quân còn có chí tôn thần điện làm chỗ dựa. Vô số năm qua, Bách Lý gia cùng chí tôn thần điện đã trở thành kẻ thù truyền kiếp. Có chí tôn thần điện làm chỗ dựa thì bọn hắn làm sao có thể e ngại Bách Lý gia. Tin tức càng truyền càng xa, càng truyền lại càng không hợp thói thường. Dương Tiễn dần dần bị yêu ma hóa, thậm chí có người nói là Dương Tiễn chính là con rể, ức vạn năm của Bách Lý gia, bị Tần Thiên Đế thu phục. Chuyện tới trả thù Bách Lý gia, lời đồn thổi nổi lên bốn phía đủ các loại. Thậm chí có người còn điên cuồng hơn, nói Dương Tiễn đang làm việc riêng thì người Bách Lý thế gia tới, hắn chưa kịp xoay người chỉ tống ra một quả giấm, toàn quân của Bách Lý gia đã bị tiêu diệt. Hưu, hai tiếng xé gió quanh quẩn trong vũ trụ tràn đầy khí tức túc sát, một người trong đó rõ ràng là một trong cửu thánh quân ngày trước, Nam Dạ Tinh. Bay trước mặt hắn là một lão già tóc bạc đồng nhan, mặc áo trắng, trên khuôn mặt chất đầy những nếp nhăn, lộ ra sát ý băng lãnh. Sư tôn, không bao lâu sẽ đến Lâm Thánh Tiên Vực, chúng ta trực tiếp giết qua đó sao? Nam Dạ Tinh hỏi. Sư huynh đệ của hắn ngoại trừ Vân Mị nương nương, hết thảy đều bị thủ hạ của Tần Thiên Đế giết chết, tu vi của hắn tổn hao nhiều, thù này sao có thể không báo? Đương nhiên, lão già áo trắng trầm giọng trả lời, thật vất vả mới bồi dưỡng ra được nhiều thánh nhân đệ tử như vậy, kết quả đều bị sát hại, làm sao có thể không tức giận? Hắn đạo hiệu chính là Trương Đạo Nhai, sớm đã siêu việt thiên đạo. Mỗi một ngoại vũ trụ đều có một thiên đạo thuộc về mình, mà nội vũ trụ thì lấy đại đạo để làm quy tắc. Trương Đạo Nhai trong nội vũ trụ cũng cực kỳ nổi tiếng, cũng đã sống qua mấy chục tỷ năm. Bản thể của hắn là một gốc cây tùng khô, đã từng nhiều lần giảng đạo và lưu lại mỹ danh. Sư tôn, nếu không chúng ta chở Bách Lý gia đến rồi cùng nhau ra tay. Nam Dạ Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói, trên đường đi hắn cũng nghe ngóng được không ít chuyện. Bách Lý Chí Nam, Bách Lý Trưởng Phong vẫn lạc để hắn tràn đầy hoảng sợ đối với Tần Quân. Tuy rằng Bách Lý Trưởng Phong xem như vãn bối của Trương Đạo Nhai, nhưng cũng không phải là... nhưng cũng là một hạng người yêu nghiệt, cho dù chỉ là thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ thì cũng quá cường đại rồi, lại bị Dương Tiễn miễu sát để cho hắn đoán không ra được thực lực của Dương Tiễn cỡ nào. Hắn cũng không muốn là ngay cả sư tôn cũng vẫn lạc ở dưới chân Tần Thiên Đế. Trương Đạo Nhai liếc mắt nhìn hắn làm hắn hơi cúi đầu. Dương Tiễn kia cường đại, vi sư làm sao không biết, vi sư sẽ không phớt lờ đâu. Trương Đạo Nhai nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đã gặp qua Bách Lý Trưởng Phong, thậm chí còn muốn thu làm đồ đệ. Nhưng mà Bách Lý gia có tộc quy rất nghiêm ngặt, không cho phép đệ tử Bách Lý gia bái người khác làm thầy. Nam Dạ Tinh hổ thẹn, Trương Đạo Nhai đã trải qua quá nhiều sự tình, như thế nào có thể bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc được. Vi sư sẽ thăm dò trước một phen, Trương Đạo Nhai đưa mắt nhìn về phía trước cảm thán. Bách Lý Hồng Cương sẽ đến Lâm Thánh Tiên Vực. Tần Thiên Đế luyện thành chí tôn bá thể, chí tôn thần điện khẳng định cũng sẽ tới, hẳn là một hồi long tranh hổ đấu, ngươi cho rằng Bách Lý gia có thể giúp chúng ta hay sao? Chỉ là chí tôn thần điện đã đủ cho bọn họ khó chịu rồi, cho nên Tần Thiên Đế vẫn phải do chúng ta đối phó. Nam Dạ Tinh nghe vậy hãi hùng khiếp vía, Bách Lý Hồng Cương sẽ đến ư? Cho dù hắn thân là một trong cửu thánh quân thì cũng không tiếp xúc được đến như nhân vật như Bách Lý Hồng Cương. Đây chính là nhân vật đã sống vô số năm tháng, thậm chí là còn lớn hơn cả Trương Đạo Nhai. Còn có Chú Tân Thần Điện Điện Chủ, mỗi một vị đều siêu việt thánh nhân cảnh, đều đã luyện thành chí tôn bá thể, đồng giai gần như không có địch thủ. Hai đại thế lực bao nhiêu năm không có va chạm kịch liệt như hiện tại bao giờ. Cùng lúc đó thì một phương khác trong tinh không cũng có một đám người bay về phía Lâm Thánh Tiên Vực. Một người trong đó, anh Tuấn Tiêu Sái, tóc dài bị một thanh ngọc kiếm quấn quanh đỉnh đầu, rồi lại vác theo ba thanh kiếm màu sắc khác nhau, người mặc trường sam, vạt áo giống như lông vũ vậy, cả người thần tuấn như tiên. Người này trong nội vũ trụ tên tuổi cực lớn, đứng đầu cửu thánh quân Triệu Hàn Giao. Hai sợi tóc tung bay theo gió, Triệu Hàn Giao nhìn về phía tinh hà tráng lệ nhẹ giọng nói, lần này tiến về Lâm Thánh Tiên Vực, chúng ta trước đứng ngoài quan sát, không có được đứng thành hàng. Đồng hành còn có 16 sinh linh, nửa nhân tộc, nửa yêu vương, bọn họ đều là thủ hạ tinh anh mà Triệu Hàn Giao bồi dưỡng được, từng cái đều có tu vi cường đại. Mà tu vi của Triệu Hàn Giao cũng đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, nửa bước thiên đạo chí thánh rồi. Chủ công, Bách Lý Gia cùng với Chí Tôn Thần Điện tranh phong, chúng ta thực sự muốn dây vào sau. Một con yêu vương đuôi rắn thân người nhịn không được mà hỏi, rõ ràng trong lòng sợ hãi. Triệu Hàn Giao cũng không quay đầu lại mà nói, không phải dính vào ân oán của bọn hắn, ta tự có tính toán khác, nhưng tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Chúng thủ hạ hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tính cách của Triệu Hàn Giao bình thường rất đạm mạc, ít mưu cầu danh lợi, đối với người nào hoặc là chuyện nào. Một tu sĩ che mặt bay sau cùng bỗng nhiên nói, vừa lấy được tiên thuật truyền tin, Bách Lý Hồng Cương xuất quan, muốn đánh tới Lâm Thánh Tiên Vực. Lời vừa nói ra làm chúng sinh liền biến sắc, Bách Lý Hồng Cương, đây chính là tồn tại có thể quát tháo phong vân ở trong nội vũ trụ, có thể nói không sợ bố quan thằng nào. Bách Lý Hồng Cương cũng xuất động, vậy hắn mang theo bao nhiêu người? Triệu Hàn Giao liền híp mắt hỏi, điểm này thì hắn đã sớm đoán được rồi, chỉ là không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy thôi. Mấy trăm vạn tu sĩ của Bách Lý gia vượt quá 50 vị thánh nhân. Yến Vương run giọng nói, nghe vậy sinh linh còn lại thân thể đều khẽ run lên. Bách Lý Hồng Cương này là đang động đến chân nộ rồi sao? Bách Lý gia đối với huyết mạch cực kỳ quan trọng, gần như không thu ngoại nhân. Mấy trăm vạn tu sĩ đối với Bách Lý gia mà nói đâu phải là số lượng nhỏ. Mi mắt của Triệu Hàn Giao cũng không nhịn được mà nhảy lên, thì thào nói, xem ra sự tình nghiêm trọng hơn ta tưởng nhiều. Tu sĩ của Bách Lý gia có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tu vi chí ít phải là hiển thánh cảnh. Mấy trăm vạn hiển thánh cảnh, lại có hơn 50 thánh nhân, cộng thêm dạng nhân vật đỉnh phong vũ trụ như Bách Lý Hồng Cương. Tần Thiên Đế coi như nguy rồi. Tiếp tục đi tới, Triệu Hàn Giao thấp giọng nói, hai đầu lông mày lại lộ ra ý cười cổ quái, phảng phất như là sự tình huyên náo càng lớn thì hắn càng cao hứng vậy. Ở Lâm Gia Tiên Sơn, báo, Bách Lý Hồng Cương mang theo mấy trăm vạn tu sĩ, mấy chục vị thánh nhân đánh tới. Trong hành lang của Lâm Gia, nghe đệ tử báo cáo, Lâm Xuyên cùng một đám cao tầng hãi hùng khiếp vía. Bách Lý Hồng Cương, một tên trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt. Bách Lý Hồng Cương cũng bị kinh động tới sau. Bách Lý Hồng Cương đối với bọn hắn mà nói thì là một thần thoại. Lâm Xuyên khẩn trương, đổ mồ hôi chán. Bách Lý Hồng Cương hưng sư động chúng như vậy, Tần Thiên Đế có thể đỡ nổi hay sao? Báo, Chí Tôn Thần Điện, điện chủ mang theo mấy chục vạn thủ hạ cũng chạy đến Lâm Thánh Tiên Vực. Lúc này lại có tên đệ tử chạy vào vội vàng hô to, để tất cả cao tầng của Lâm gia kinh hỉ. Chí Tôn Thần Điện quả nhiên xuất động rồi, tham gia phía sau Tần Thiên Đế thực sự có chỗ dựa là Chí Tôn Thần Điện. Nhưng so với Bách Lý gia quy mô có phải hơi nhỏ chút không? Mặc dù Vũ Hàn cũng là cường giả của Chí Tôn Thần Điện, nhưng có thể địch nổi Bách Lý Hồng Cương hay sao chứ? Bọn hắn nghị luận, Lâm Xuyên thở dài một hơi, thế nhưng trong lòng vẫn treo một tảng đá lớn. À còn quái vật khổng lồ, giao phong ở Lâm Thánh Tiên Vực sẽ để cho sinh linh đổ tháng thôi. Nếu Lâm gia gượng sống qua được kiếp nạn này thì nhất phi trùng thiên, còn nếu không, hết thảy đều chấm hết. Báo, Thánh quân Triệu Hàn Giao cũng đang chạy về Lâm Thánh Tiên Vực. Báo, Trương Đạo Nhai cùng Thánh quân Nam Dạ Tinh tiến vào Lâm Thánh Tiên Vực. Lại có hai gã đệ tử chạy vào, từng tên đều quát tháo phong vân, quanh quẩn trong hành lang. Trương Đạo Nhai cũng tới. Thân thể Lâm Xuyên run lên, danh tiếng của Trương Đạo Nhai có thể sánh vai với Vũ Hàn, mặc dù không bằng Bách Lý Hồng Cương, nhưng đều là những tồn tại rất cường đại. Trẻ đánh không ra, già lại tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nam Dạ Tinh đã từng bị Tề Thiên Đại Thánh đánh nổ nhục thân, thánh môn bị diệt, chẳng lẽ Trương Nhạo Đai, Đạo Nhai đến đây báo thù sao? Đám người Thiên Đế đang làm gì vậy? Lâm Xuyên nhìn một tên đệ tử mà hỏi, cao tầng Lâm gia còn lại cũng quăng ánh mắt tới. Các đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí nói, vẫn như ngày thường, nghỉ ngơi trong viện thôi. Ở trên dưới, nhà họ Lâm đều khẩn trương không thôi, chỉ có đám người Tần Quân là thờ ơ. Lâm Xuyên nghe xong liền cau mày, giật mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, phất tay cho các đệ tử đi xuống. Phong Vân tới. Trong đình viện, Tần Quân cùng chúng thần ma đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, thưởng thức tinh không tráng lệ. Bệ hạ, có rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang chạy tới đây. Dương Tiễn nhẹ giọng cười nói nhưng không thèm để ý chút nào. Hắn là đại đạo chí tôn, tinh thông đại đạo chiến đấu, phóng tầm mắt nhìn khắp nội vũ trụ, cần gì phải sợ ai. Tôn Ngộ Không hử nói, quản hắn đến bao nhiêu, đều phải chết cả. Trường Xâm Thương thì lại sầu lo. Bách Lý Hồng Cương cũng tới, cho dù Dương Tiễn có thể ngăn cản, nhưng những người khác thì sao? Hắn biết Tần Quân cùng với chí tôn thần điện không có nửa xu quan hệ nào. Tất điện chủ, Trương Đạo Nhai, hắn lại nhìn Lý Nguyên Bá cùng Ngộ Không, không khỏi lắc đầu. Tần Quân lắc lắc chén rượu cười nói, Bách Lý Gia cùng chí tôn thần điện không phải đối thủ sao? Dương Tiễn vốn là một tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới, lại cộng thêm với đại đạo chiến đấu, vượt cấp chiến đấu không thành vấn đề. Hắn cũng không tin Bách Lý Hồng Cương, thất điện chủ, Trương Đạo Nhai đều có thể siêu việt được đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Trường Xâm Thương lại nói, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vậy thì mời Hoang Thần hỗ trợ. Tần Quân giống như cười mà không cười nói, Hoang Thần. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người Trường Xâm Thương liền sáng ra. Bách Lý Gia cùng với chí tôn thần điện liên thủ đều không làm gì được Hoang Thần. Nếu như mời được hắn ra tay thì bọn người Bách Lý Hồng Cương hẳn phải chết. Nếu không thì để ta đi bắt hoang một chuyến. Lý Nguyên Bá vò đầu nói. Hắn có thể cảm giác được một cỗ nguy cơ trước nay chưa từng có từ bốn phương tám hướng đang ập tới. Chỉ sợ là một mình Dương Tiễn thì cũng không thể chống lại tất cả được. Không cần, ta có thể trực tiếp truyền âm vào bát hoang. Dương Tiễn đạm mạc nói, hắn là đại đạo chí tôn cảnh, thần thông quán mạnh siêu việt Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không tưởng tượng. Đừng nói là bát hoang, cho dù truyền âm vào huyền đương vũ trụ cũng không thành vấn đề. Lấy thực lực của Hoang Thần, khi nào có thể chạy đến? Tần Quân híp mắt hỏi, rõ ràng là đang tính toán. Một tức, Dương Tiễn trả lời. Xem ra, Bách Lý Hồng Cương không có đạt tới đại đạo chí tôn cảnh nha. Lâu như vậy mà chưa đuổi tới Lâm Thánh Tiên Vực, Tần Quân bĩu môi. Trường Xâm Thương chần chờ nói, không nhất định. Dù sao thì hắn mang theo nhiều người như vậy. Có đôi khi, trực tiếp giết định thì không thể tiết hận được. Lấy thế áp bách để đè sập tâm lý phòng tuyến của đối phương mới là cách trả thù thống khoái. Đổi lại là những người khác nghe được Bách Lý Hồng Cương mang theo đại quân đánh tới, thì những người này khẳng định như là ngồi trên bàn trông như người bị chĩ rồi. Thế nhưng mà, bọn người này thì vẫn bình tĩnh như không. Đã như vậy thì chờ bọn hắn tới rồi mới gọi Hoang Thần, Thần Quân khẽ cười nói. Lần này ai muốn đến giết hắn thì hết thảy cũng đừng nghĩ đến việc rời đi. Bách Lý Hồng Cương tính là cái gì? Trương Đạo Nhai là cái đinh. Vâng. Dương Tiễn gật đầu, chí tôn pháp nhãn ở giữa mi tâm vừa mở ra liền khép lại, tựa như đang chờ mong địch nhân đến sớm một chút. Mọi người tiếp tục nâng cốc ngôn hoan, không có chút không khí khẩn trương nào. Thời gian khoảng một nén nhang sau, một âm thanh hét to chuyển đến. Tần Thiên Đế, đi ra nhận lấy cái chết. Anh. Toàn bộ Lâm Gia Tiên Sơn lập tức sôi trào. Người nào ồn ào vậy? Lý Nguyên Bá giận mắng một tiếng, uy chấn cả tinh không. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, phản sát Trương Đạo Nhai. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ chém chết đồ đệ của Trương Đạo Nhai, chọc giận Trương Đạo Nhai, dẫn tới việc Trương Đạo Nhai mang theo sát tâm mà đến. Nếu ký chủ phản sát Trương Đạo Nhai sẽ thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản. 6 cơ hội rút thăm trúng thưởng. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở vang lên để cho Tần Quân đang tĩnh tọa cũng phải trợn to mắt. Trương Đạo Nhai muốn chết. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, chập nhắt nhắm mắt lại cũng lười nhác ra ngoài. Cùng lúc đó thì Trương Đạo Nhai cấp tốc bay tới Lâm Gia Tiên Sơn, nhìn xuống mấy chục vạn đệ tử Lâm Gia phía dưới. Dương Tiễn, Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Trường Xâm Thương bay lên. Phương xa trong mỗi tinh cầu cũng có vô số sinh linh. Còn hắn một mực chờ đợi chính là vì muốn xem kịch, không phải tốn tiền vé. Bản tôn không dám hiện thân mà cũng dám cản rỡ. Dương Tiễn hử lạnh một tiếng, chí tôn pháp nhãn đột nhiên mở ra, một chùm sóng màu đen phóng thẳng ra. Trương Đạo Nha còn chưa kịp nói đến câu thứ hai, trong nháy mắt liền bị dìm ngập trong chí tôn pháp nhãn. Hoa! Trương Đạo Nha uy danh hiển hách vừa xuất hiện đã bị miễu sát rồi sao? Vô số sinh linh thấy vậy trợn lòi con mắt lên, vậy còn xem gì nữa, có đánh nhau gì đâu. Thánh quân Hoắc Chấn Dư thấy vậy mí mắt cuồng loạn, đối với thánh quân bọn hắn mà nói thì Trương Đạo Nhai là bậc tiền bối đại năng chân chính. Ở trước mặt Dương Tiễn vậy mà không chịu nổi một kích, mặc dù chỉ là phân thân nhưng cũng đủ để nhìn ra chênh lệch của song phương. Ở sâu trong tinh không, Trương Đạo Nhai cùng Nam Dạ Tinh lơ lửng. Giờ phút này sắc mặt Trương Đạo Nhai vô cùng khó coi. Toàn thân của Nam Dạ Tinh thì run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, nhìn về phương hướng của Lâm Gia Tiên Sơn. Phân thân của sư tôn đã có một nửa thực lực của bản thể, lại bị Dương Tiễn miễu sát như vậy. Rốt cuộc Dương Tiễn khủng bố thế nào? Đại đạo chí tôn. Trương Đạo Nhai chậm rãi phun ra bốn chữ, sắc mặt tái xanh, trong mắt khó che được vẻ sợ hãi. Hắn chính là thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn, ngoại trừ đầu mục của tứ đại thế lực bá chủ ra trong tinh không này, hắn không nghe ngại bất luận bố con thằng nào. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà nơi này lại gặp được một vị đại đạo chí tôn. Thành tựu đại đạo chí tôn cơ hồ đều là tồn tại bất hủ cả. Hắn còn chưa có nghe nói qua đại đạo chí tôn nào vẫn lạc, chỉ là họ biến mất để truy tìm đỉnh cao hơn thôi. Nam Dạ Tinh nghe thấy mà mê mang, đại đạo chí tôn là gì? Chẳng lẽ là tồn tại siêu việt cả thiên đạo chí thánh sao? Nghĩ tới đây trái tim hắn đột nhiên rung mạnh, rồi run giọng hỏi, sư tôn, tiếp theo. Hắn còn chưa nói xong thì một cỗ gió mạnh đột nhiên ập đến, hai người cả kinh quay đầu lại. Dương Tiễn trống rỗng xuất hiện trước bọn họ, song phương cách nhau còn chưa đến một mét, rất gần, bọn họ thậm chí có thể thấy rõ trong chí tôn pháp nhãn, phản chiếu bóng dáng của mình. Ngươi, Nam Dạ Tinh bị dọa cho toàn thân cứng ngắc, hoảng sợ vô tận sinh ra. Trương Đạo Nhai cũng âm thầm kinh hãi, há hốc mồm mà nhìn Dương Tiễn, không biết nên nói cái gì đây. Hắn có thể cảm giác được nếu mình dám động dù chỉ một chút thì tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Giờ phút này hắn hối hận đến phát điên. Mới đầu hắn coi như cẩn thận còn lấy phân thân đi dò xét Dương Tiễn, nhưng thực lực của Dương Tiễn lại viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nguyên lai tưởng rằng Dương Tiễn cũng giống hắn là thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn, thậm chí có khả năng mạnh hơn hắn chút thôi, nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Muốn tính mệnh của bệ hạ nhà ta, các người có biết hậu quả là gì không? Dương Tiễn nhẹ giọng nói, ba con mắt nhìn Trương Đạo Nhai cùng Nam Dạ Tinh, để toàn thân bọn hắn phải run rẩy. Nơi này cách Lâm Thánh Tiên Vực rất xa, bốn phía không có sinh linh, nếu không nhìn thấy khẳng định sẽ để cho đám sinh linh kia chấn kinh. Dương Tiễn, Trương Đạo Nhai kiên trì mở miệng, còn chưa nói xong, tay trái của Dương Tiễn dò xét đưa ra đã chế trụ cái cổ của hắn, còn tay phải thì khóa luôn cái cổ của Nam Dạ Tinh lại cho nó đồng bộ. Hai sư đồ cứ như vậy bị Dương Tiễn tóm lấy như một con ngóe, không thốt ra lời. Thân hình của Dương Tiễn thoát một cái liền biến mất tại chỗ. Ở Lâm Gia Tiên Sơn, diễn luyện tràng, oanh, hai bóng người trống rỗng xuất hiện, ở trên mặt đất bốc lên hai cột khói bụi, vô số sinh linh quét thần thức tới muốn nhìn một chút xem đến cùng là ai. Ngay sau đó bọn hắn lập tức kinh ngạc, là Trương Đạo Nhai cùng với Thánh Quân Nam Dạ Tinh. Ôi giời ơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trương Đạo Nhai không phải vừa mới chết sao? Đó là phân thân, cái đồ ngu. Không nghĩ tới Dương Tiễn nhanh như vậy lại bắt bọn hắn tới đây rồi. Đây chính là Trương Đạo Nhai à. Ta từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về ông ta mà lớn lên. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ hưng phấn không thôi. Thủ hạ của Tần Thiên Đế. Dương Tiễn, đây là muốn nghịch thiên hay sao? Từng cường giả uy danh lan xa đều bị hắn chém giết. Đây là con đường thông hướng chí tôn hay sao? Lâm Xuyên cùng với cao tầng của Lâm gia há mồm, cả nửa ngày cũng không thể bình tĩnh nổi. Lúc trước bọn hắn còn đang lo lắng, không nghĩ tới là Trương Đạo Nhai trước mặt. Dương Tiễn vẫn như trò trẻ con thôi. Đúng là không cách nào có thể bình tĩnh nổi. Muốn thương tổn bệ hạ nhà ta thì hạ chẳng chính là như vậy, hiểu rõ chưa? Dương Tiễn đưa tay rồi lấy ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao trầm giọng nói, nghe được mà vô số sinh linh phải chấn động. Xin lỗi anh em, cho mình xin một phút nha. Ngay sau đó Dương Tiễn nâng đao hạ xuống, cường quang lóe ra giống như quang mang lúc lũ vũ trụ hình thành, để cho vô số sinh linh phải nhắm mắt lại, bao quát cả đám người Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá ở bên trong. Không có âm thanh nổ vang, cũng không có sóng to gió lớn, gần như là vô thanh vô tức. Sau đó cường quang tiêu tán, toàn bộ sinh linh trừng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên diễn luyện tràng lộ ra hai cái hố sâu, không thấy thân ảnh của Trương Đạo Nhai và Nam Dạ Tinh đâu nữa. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh phản sát Trương Đạo Nhai, thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản, 6 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh sát ý của thánh quân, thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một lần chỉ định triệu hoán, một lần phó bản, một lần thần ma đỉnh phong, 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 4 lần truyền thừa kỹ năng. 2 lần liên tiếp âm thanh nhắc nhở vang lên để tần quân nở nụ cười. Hệ thống, triệu hoán đi. Tần quân không chút do dự phân phó, 2 lần cực hạn thức tỉnh có thể để cho Viên Hồng cùng Hậu Nghệ thử một chút. Viên Hồng thì rất khó mà siêu việt được Tôn Ngộ Không, nhưng Hậu Nghệ thì không giống. Không chỉ là đại vu mà trong thần thoại càng rất nhiều truyền thuyết đế vương, thiên phú của hắn tuyệt đối là rất mạnh. Ở trong mắt Tần Quân thì chí ít cũng không kém với Thuấn Đế, chuyển thế của Hạng Vũ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được hạnh tiên đến từ Tây Du Ký, có muốn triệu hoán lại không? Lại đi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Tần Quân hy vọng có thể triệu hoán được thần ma có năng khiếu mạnh một chút. Thánh nhân cũng không tệ, cho dù có phản bội thì Tần Quân cũng sẽ bắt về. Cùng lúc đó Dương Tiễn chậm rãi bay về đỉnh viện, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá vây quanh hắn không ngừng khích lệ. Không thể không nói là Dương Tiễn biểu hiện sắc thực cường thế, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng là bội phục. Các sinh linh ở phía ngoài thì bắt đầu truyền tin ra, Trương Đạo Nhai cùng Nam Dạ Tình đã bị Dương Tiễn chém giết. Tin tức này so với lúc trước Bách Lý Trưởng Phong vẫn lạc còn muốn rung động hơn. Còn hắn không khỏi kinh hô, chẳng lẽ Dương Tiễn này là một vị chí tôn nào đó trong thần thoại sao? Tần Thiên Đế rốt cuộc là ai? Có thể làm cho Dương Tiễn ủng hộ như thế, Tần Quân tuyệt đối không đơn giản. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ứng Long, đến từ thần thoại truyền thuyết triệu hoán lại không? Ứng Long, Tần Quân liền do dự. Ứng Long này có rất nhiều truyền thuyết, hiệu lực cho Hoàng đế Hiên Viên cùng với Hạn Bạt mến nhau, càng có là chảm được Si View khoa phụ. Truyền thuyết là cầm vô chi kỷ, thực lực có lẽ không phải là tính là đỉnh tiêm trong thần thoại, nhưng sau khi thức tỉnh cực hạn thì hẳn là rất mạnh. Thôi được, triệu hoán Ứng Long khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong lòng Tần Quân phân phó để cho hệ thống điều ra thuộc tính của Ứng Long. Ứng Long đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Thuận Thiên Phù Hộ Kỷ Phụ Ứng Long Thần, tu vi nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp Ngũ Phương Đạo Pháp, thần thông Vân Vũ Lôi Đỉnh, Hoàng Long Phân, Tiền Vân Phúc Vũ, Bá Long Vô Cực, độ trung thành 91/100. 91, không tệ. Đối với Ứng Long, Tần Quân vẫn rất ưa thích. Thường nói là rắn tu ngàn năm thì thành rồng, rồng tu 500 năm thì thành giác long, mà giác long lại tu ngàn năm thì mới thành Ứng Long. Ứng Long ở trong long tộc địa vị cực cao, thậm chí là thường xuyên xuất hiện không ít ở trong các cái loại văn miếu. Chỉ định triệu hoán Nam Cực Tiên Ông trạng thái đỉnh phong, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân triệu hoán xong Ứng Long tiếp tục triệu hoán nữa. Cái tên Nam Cực Tiên Ông này đối với con cháu Hoa Hạ hậu thế mà nói thì đúng là như sấm bên tai, thường thường là liên hệ ông ta cùng với Thọ Tinh. Đồng thời Nam Cực Tiên Ông chính là đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực thâm bất khả chắc. Đại đệ tử của thánh nhân thì khẳng định sẽ không đơn giản, tỷ như Huyền Đô, Đa Bảo Đạo Nhân đều là những nhân vật cường hoành cực kỳ. Tam Thanh tự cho mình là thanh cao thì chắc chắn sẽ không thu đám đệ tử có thiên phú bình thường. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nam Cực Tiên Ông. Nương theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống thì bảng thuộc tính cũng theo đó mà nhô ra. Nam Cực Tiên Ông đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là thủ đồ của Xiển Giáo, Nam Cực Chân Quân, Thọ Tinh, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp Trường Sinh Đại Pháp, thần thông là Trường Sinh Tiên Đào, đao pháp Trường Hà, Trích Tinh Chuyết Nguyệt, Nhật Nguyệt Càn Khôn, Hóa Thần Kiếm Phách, pháp bảo Trường Sinh Thần Trượng, độ trung thành 87/100. Tần Quân hài lòng thu hồi bảng thuộc tính của Nam Cực Tiên Ông, chợt từ trên giường đứng dậy. Viên Hồng, Hậu Nghệ, tới đây. Thanh âm của hắn xuyên qua phòng truyền đến đỉnh viện, để Viên Hồng cùng Hậu Nghệ ngẩn người ra, nghi ngờ liếc nhau, sau đó cùng đi tới phòng ốc của Tần Quân. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Trường Sâm Thương đều vây quanh Dương Tiễn, đối với cái này không có quan tâm quá. Trương Đạo Nhai cùng Nam Dạ Tinh vẫn lạc khiến cho tinh không một mực rơi vào trong ồn ào, nhất là đệ tử Lâm gia cực kỳ phấn chấn, đối với Tần Quân và Dương Tiễn càng có thể nói là quỳ bái dập đầu. Trương Đạo Nhai chết đi, xem ra Dương Tiễn có thể đối kháng với Chí Tôn Thần Điện, Thất Điện Chủ cùng với Bách Lý Hồng Cương. Dương Tiễn quá mạnh, chắc không được Tần Thiên Đế không hề sợ hãi. Cái này thì có trò hay để nhìn rồi. Dương Tiễn đại chiến với Bách Lý Hồng Cương, ai sẽ càng cao hơn một bậc đây? Khẳng định là Bách Lý Hồng Cương rồi. Đây chính là gia chủ của Bách Lý Thế Gia, là một nhân vật bất hủ mà. Thất Điện Chủ Vũ Hàn còn không bằng cả Trương Đạo Nhai, hiện tại chỉ nhìn Bách Lý Hồng Cương cùng Dương Tiễn xem ai mạnh thôi. Các sinh linh kích động đến khó nhịn, đại chiến giống như vậy đã thật lâu rồi không có phát sinh. Mạnh như là Trương Đạo Nhai mà cũng vẫn lạc, phảng phất như là đại kiếp sắp đến rồi. Ở trong phòng, Tần Quân nhìn Viên Hồng cùng Hậu Nghệ cười hỏi, có muốn mạnh lên hay không? Viên Hồng xem như là một trong mấy thần ma đi theo hắn từ đầu. Năm đó ở vùng đất vô chủ, Viên Hồng đã là chiến tướng mạnh nhất của hắn. Như Dương Tiễn hiện tại vậy, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hiện tại Tần Quân dự định sẽ để cho hắn cực hạn thức tỉnh. Hỗn thế tứ hầu, công tí Viên Hầu, cầm Nhật Nguyệt nắm Thiên Sơn, phân biệt hưu cữu, cản khôn lộng ma. Nghe qua thôi đã cảm thấy châu bò, mặc dù chả hiểu nó viết cái gì. Hậu Nghệ thì càng không cần phải nói, truyền thuyết xạ nhật được lưu truyền vạn cổ. Viên Hùng cùng Hậu Nghệ nghe xong lập tức kích động lên, lúc này quỳ rạp xuống kêu lên, nguyện ý chứ. Mấy người bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Được Tần Quân chọn chúng, đi đến nội vũ trụ thì bọn họ liền đoán được có một ngày này, chỉ là không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy. Hệ thống, để Viên Hồng cùng Hậu Nghệ cực hạn thức tỉnh đi. Trong lòng Tần Quân liền phân phó, thoại âm rơi xuống đỉnh đầu liền xuất hiện lỗ đen, cấp tốc hút Viên Hồng cùng Hậu Nghệ vào trong đó. Sau khi hai vị thần ma cực hạn thức tỉnh, vẫn không thể trở thành thần ma mạnh nhất trước mắt, nhưng chỉ ít có thể thành thánh, ở trong nội vũ trụ có thực lực tung hoành một phen. Cùng lúc đó thì bên kia tinh không, mấy trăm vạn tu sĩ trùng trùng điệp điệp phi hành, sinh linh dọc đường cả kinh phải nhao nhao né tránh. Bạch Ly Hồng Cương đứng trên một chiếc linh chu, hắc văn bào màu trắng tung bay theo gió, thân hình quán thẳng tắp, tóc dài như con hùng sư vẫy sau đầu. Hắn khác biệt với những chí tôn pháp nhãn khác, cũng không phải là thạch thủy tinh, mà là hắc thủy tinh, dày dặn, đáng sợ. Nhìn qua phía trước, Bách Lý Hồng Cương mặt vô biểu tình, nhưng tất cả mọi người bốn phía đều có thể cảm giác được một loại áp bách khiếp người, để linh hồn của bọn họ run rẩy. Tần Thiên Đế, Dương Tiễn, Lão Phu muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Bách Lý Hồng Cương thì thào lẩm bẩm, tuy rằng hắn có rất nhiều tầng tôn, nhưng Bách Lý Trưởng Phong là do hắn nhìn từ nhỏ mà lớn lên, đồng thời cũng là một trong các thiên tài đỉnh tiêm của Bách Lý gia, lại bị một gia hỏa có lai lịch không rõ chém giết. Cái này khiến cho Bách Lý Hồng Cương cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Gia chủ, theo chiến báo mới nhất thì Trương Đạo Nhai cùng Nam Dạ Tinh đã bị Dương Tiễn chém giết, hồn phi phách tán, nguyên thần cũng không đào thoát được. Một tên đệ tử của Bách Lý gia bay tới trầm giọng nói, Trương Đạo Nhai bị giết. Bách Lý Hồng Cương nhíu mày, tuy hắn không quen biết Trương Đạo Nhai, nhưng tốt xấu gì cũng nghe qua cái tên này vô số năm rồi. Hơn hắn biết tu vi của Trương Đạo Nhai là thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn. Chẳng lẽ Dương Tiễn cũng là đại đạo chí tôn hay sao? Bách Lý Hồng Cường nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên là không tin. Thành tựu đại đạo chí tôn sao mà khó? Trong lịch sử Bách Lý gia bọn hắn cũng chỉ có mấy người đạt tới đại đạo chí tôn thôi, mà mạnh nhất đúng là chí tôn vô địch. Nhưng nếu là sự thật thì sao? Chân mày của Bách Lý Hồng Cường nhíu chặt hơn. Lúc nào mà chí tôn thần điện lại xuất ra một loại nhân vật như vậy? Hắn biết ở trong chí tôn thần điện có một vị đại đạo chí tôn, đúng là nhân tộc truyền kỳ đệ nhất điện chủ Mạc Nhược Hà. Nghĩ nhưng hắn vẫn không hề để đại quân dừng lại. Cho dù Dương Tiễn có thành tựu đại đạo chí tôn thì hắn cũng phải chém giết một phen, thù này không báo thì ngày sau Bách Lý gia còn lăn lộn đâu được nữa. Nghĩ xong, ánh mắt của Bách Lý Hồng Cương càng trở nên ngoan lệ hơn. Ở bên kia của tinh không thì Vũ Hàn mang theo mấy chục vạn cường giả cũng bay về phía Lâm Thánh Tiên Vực. Tuy thành viên của chí tôn thần điện ít, nhưng mỗi một vị điện chủ đều bồi dưỡng tiểu thế lực riêng của mình. Mấy chục vạn đại quân này chính là thủ hạ của Vũ Hàn, cho dù là Mạc Nhược Hà cũng không thể nhúng tay. Vũ Hàn đứng trên một thanh vũ phiến to lớn, hai tay để sau thắt lưng, rất có phong thái của trích tiên. Điện chủ, Trương Đạo Nhai bị Dương Tiễn chém, nghe nói không có lực hoàn thủ. Một tên tráng hán đầu hổ bay tới bên cạnh Vũ Hàn chắp tay nói. Lời này vừa ra Vũ Hàn liền động dung, trầm giọng hỏi, chuyện này là thật sao? Đáy lòng của hắn đã nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn từng giao thủ qua với Trương Đạo Nhai rồi, nhưng không muốn người ta biết, hắn bại, hơn nữa bại không oan uổng chút nào. Trương Đạo Nhai cực mạnh mà lại bị Dương Tiễn giết ư, hắn cảm thấy hơi bị hoang đường. Tần Thiên Đế này đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể nắm giữ cường giả như vậy thì bối cảnh của Tần Thiên Đế đương nhiên là phải siêu nhiên, tuyệt đối không phải là đại thế lực ở nội vũ trụ. Chẳng lẽ hắn đến từ cổ thánh đế đạo? Vũ Hàn nhíu mày mà nghĩ càng cảm thấy là có khả năng. Hắn đột nhiên mê mang, vậy có nên tiếp tục đến Lâm Thánh Tiên Vực hay không? Bởi vì hắn cảm thấy Lâm Thánh Tiên Vực này khác gì luyện ngục đâu. Ta không đối địch với hắn, đi trợ giúp hắn, nói không chừng là có thể bởi vậy mà kết giao một chút. Vũ Hàn hít sâu một hơi, cải biến ý định trong lòng. Vốn là muốn thu nạp Tần Thiên Đế vào làm thủ hạ, hiện tại lại chuyển là muốn tới kết giao. Hắn cùng với Tần Thiên Đế không có kiều hận gì, tự nhiên không muốn gây thù hằn gì cả. Điện chủ, nhất điện chủ truyền tin, lệnh người nhanh chóng trở về. Lúc này một tu sĩ bay tới gấp giọng nói, trở về. Vũ Hàn ngẩn người, lúc này mới nói, ta đã đến gần Lâm Thánh Tiên Vực rồi, có thể trở về được sao? Hiện tại hắn đang tràn đầy hứng thú với Tần Quân, sao có thể từ bỏ được? Nhất điện chủ nói, Tần Thiên Đế chính là sát tinh trong vô song chi kiếp, quyết không thể dây dính vào. Tu sĩ kia thận trọng bẩm báo, sợ lỡ lời chọc giận Vũ Hàn. Sát tinh của vô song chi kiếp, Sắc mặt của Vũ Hàn liền biến thành âm trầm, hai tay trong ống áo đã nắm lại thành quyền. Truyền thuyết này có thể tin được sao? Vì sao điện chủ lại không nói trước? Hắn trầm giọng hỏi. Một đường đi xa như vậy, vì sao vào lúc tiến vào Lâm Thánh Tiên Vực rồi thì Mạc Nhược Hà mới nói? Chẳng lẽ là vì Dương Tiễn chém chết Trương Đạo Nhai hay sao? Trong lòng hắn có hàng ngàn suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn răng im lặng, không thể không dừng mấy chục vạn đại quân lại. Nhưng mà, nghĩ lại thì, cho dù Tần Quân là sát tinh của Vô Song thì thế nào đây? Chỉ cần hắn không trêu chọc kẻ đó là được. Đi rồi xem tình huống. Nếu như được thì hắn phải làm quen với Tần Quân xem thế nào. Nghĩ xong, ánh mắt của Vũ Hàn cũng trở nên kiên định, liền phất tay cho tên thủ hạ báo tin rời đi. Cùng lúc đó thì tin tức Trương Đạo Nhai bị giết đã làm cả nội vũ trụ oanh động. Trương Đạo Nhai thành đạo từ lâu, sớm đã trở thành cường giả đứng đầu của nội vũ trụ, cho nên tin tức hắn bị người ta giết đã làm cho cả nội vũ trụ ngập lên sóng to gió lớn cỡ nào. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cuộc chiến giữa gia tộc Bách Lý và Tần Thiên Đế. Chỉ chờ xem Dương Tiễn mạnh hay Bách Lý Hồng Cương châu hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.